Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 402, tháp. Chấn. Cầu đặt mua a, đầu khỉ, đứng lại cho ta, buông ra Bôn Ba Nhi Bá. Chấm ngoặc kép, liên tiếp giày vò một hồi lâu Bá Ba Nhi Bôn gặp hoàn toàn không đụng tới hầu tử. Liên tục gọi hô lên. Hắc, chấm ngoặc kép, hầu tử một cái tay khác gãi gãi quai hàm. Cười nói, vừa mới nhà ngươi huynh đệ còn nói muốn giúp ta lão tôn một thanh đâu. Bây giờ ta lão tôn tới nơi này, chính là vì quét dọn một chút vệ sinh. Đang bận đâu, không bằng ngươi cũng giúp đỡ tốt. Theo hầu tử tiếng nói vừa ra, tiếp theo một cái chớp mắt Bá Ba Nhi Bôn chỉ cảm thấy chân trần siết chặt. Cả người liền bị xách ngược lên. Lập tức, một tay Bôn Ba Nhi Bá, một tay Bá Ba Nhi Bôn hầu tử tính toán là nhanh vui vẻ lên. Hai tay trái phải vung lấy hai người bọn họ cùng quạt xay gió giống như. Trái lướt qua mặt đất, phải quét quét qua vách tường. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo Bôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Bôn cùng kim quang tháp kịch liệt ma lao. Lại thêm hầu tử vui vẻ về sau. Lực đạo lại đối lập thô bạo rất nhiều. Trong lúc nhất thời, cả tòa kim quang tháp đều có chút lung la lung lay lên. Bộ phận kẹp ở trong khe hở cho bụi dương dương sái sái vẩy rơi trên mặt đất. Làm cho tại một tầng chư bát giới một trận quái khiếu. Xong, vừa mới quét sạch sẽ. Lúc này mới ô uế nha. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Chư bát giới biểu lộ có chút quái dị nói, sư phụ. Ngao Ngọc cùng hầu ca đến cùng ở phía trên làm gì nha? Cả tòa tháp đều chấn động lên. Động tĩnh lớn như vậy sao? Xịt Sa Tăng dựng lên một ngón tay tại miệng chỗ đó. Ra hiệu chư bát giới nói nhỏ thôi. Nói ra, nhị sư huynh. Người nói nhỏ thôi. Năm đó ta chính là quá lớn tiếng. Lúc này mới bị Ngọc Đế phạt tại Lưu Sa Hà bên trong chịu mấy triệu kiếm đến lấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chư bát giới nghe vậy, vội vàng im miệng, mà giờ khắc này hoàn toàn không biết đang bị chư bát giới phỉ báng đường Tam Tạng cũng có chút bất. Đắc dĩ, trong lòng âm thầm hối hận lên, ám đạo, A-di-đà Phật, sớm biết vẫn là ngoài định mức cùng ngộ không nói thêm một câu tốt. Rõ ràng là gọi hắn đi quét tháp, cái này quả nhiên là cùng đẩy tháp tựa như, lúc này. Vừa mới làm xong công khóa đường Tam Tạng dẫn theo Ngao Ngọc liền hướng về đỉnh tháp đi đến. Tầng thứ 12, đường Tam Tạng trong lúc vô tình hướng về 12 tầng nhìn lướt qua. Phản ứng đầu tiên chính là thật sạch sẽ. Đệ nhị phản ứng chính là quá sạch sẽ a. Đông, đồ đâu? Đường Tam Tạng xác nhận liếc một chút cũng không phải là chính mình hoa mắt. Nhìn trước mắt sạch sẽ có chút quá phân 12 tầng. Tự lẩm bẩm lên, cái này, sợ không phải bị cái gì tặc đầu cho vào xem rồi. Ngoại trừ tượng Phật không hề động, còn lại đều rời sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, có điều rất nhanh, đường Tam Tạng liền phản ứng lại. Vấn đề này hoàn toàn không cần suy nghĩ đều có thể đoán được là ai làm. Lúc này, đường Tam Tạng cước bộ vội vàng hướng lấy tầng thứ 13 đi đến. Làm đường Tam Tạng tránh thức đến tầng 13. Lọt vào trong tầm mắt thấy lại là một mảnh hỗn độn. Liền cùng bị phát cuồng hai A tàn phá bừa bãi mà qua gian phòng đồng dạng. Mà hầu tử chính ở chỗ này chuyển quạt xay gió. Trái tay mang theo vật không rõ nguồn gốc kiện vung vẩy ở giữa đánh rơi một tòa tượng Phật dựng. Thẳng lên ngón giữa. Tay phải vật không rõ nguồn gốc kiện thì là lại tào tháp một cái bàn. Ngộ không? Người đang làm gì? Đường Tam Tạng vội vàng lên tiếng quát nói. Hầu tử vừa nghe lời ấy, vội vàng ngừng lại, tay trái tay phải buông lỏng. Đã sớm lâm vào trong hôn mê Bôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Bôn một trước một sau nặng nề mà nện vào đường Tam Tạng trước mặt. Lập tức, hầu tử mấy cái nhảy nhót phía dưới đi đến đường Tam Tạng trước mặt. Hành lễ nói, sư phụ, ta lão tôn nghe lời ngươi, chính quét dọn kim quang tháp. Trong lúc vô tình đụng phải hai cái khả nghi yêu quái. Thuận tiện liền đem bọn hắn cho bắt tới. Đường Tam Tạng nghe vậy. Cúi đầu nhìn một chút bây giờ ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Đã hiện ra yêu tộc ngoại hình Bôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Bôn. một đen một trắng, ngư đầu nhân thân, bây giờ đều giống như đúc trợn trắng mắt nằm không nhúc nhích. Bất quá, Đường Tam Tạng nhỏ nhỏ thở dài một cái, nói ra, Ngộ Không, ngươi liền xem như muốn bắt yêu quái, tốt xấu cũng ôn nhu một chút nha, không cẩn thận đem kim quang này tháp cho đẩy, vi sư có thể thường thế nào? Không có việc gì, không có việc gì, ta lão tôn tự có chừng mực. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, lập tức, hầu tử ngón trỏ đặt ở bên miệng thổi, lại là một trận cuồng phong cuốn lên mà qua, đem đại lượng lung ta lung tung đồ vật hướng kim quang ngoài tháp thổi. Lần này, không chỉ là rất nhiều vụn vặt tiểu vật kiện, trong đó Đường Tam Tạng thậm chí còn chứng kiến một tòa tượng Phật ngón giữa. Cứ như vậy biến mất tại ngoài tháp một mảnh trong đêm tối. Đường Tam Tạng, Ngộ Không, ngươi dạng này không chung vòng cung, rất dễ dàng thương tới vô tội sinh linh. Đường Tam Tạng nhắc nhở, sư phụ yên tâm, ta lão tôn cam đoan những vật này không đả thương được mặt đất vô tội sinh linh. Hầu tử tự tin vô, cùng nói ra, Đường Tam Tạng nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không nhiều thêm truy vấn. Dù sao lấy hầu tử cặp kia hỏa nhãn kim tinh, có thể hiểu rõ vạn dặm, tùy ý chọn cái hoang vu khu vực lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần hầu tử bản thân có như vậy ý thức, hoàn toàn không cần lo lắng loại vấn đề này. Bất quá, Đường Tam Tạng tả hữu nhìn chung quanh một vòng, nhìn lấy sạch sẽ trình độ càng sâu tầng thứ 12 kim quang tháp. Cuối cùng là minh bạch tầng thứ 12 đã trải qua cái gì? Ai? Hy vọng những cái kia vô tội tăng chúng nhóm sau khi trở về sẽ không trách tội tại Ngộ Không vô lễ đi. Đường Tam Tạng bất đắc dĩ thở dài một cái, lập tức để hầu tử mang lên cái kia bôn ba nhi bá cùng bá ba nhi bôn liền hướng về kim quang tháp phía dưới mà đi. Tối nay canh giờ đã không còn sớm, nói không chừng đợi lát nữa còn phải hỏi thăm một phen hai cái này tiểu yêu quái. Tìm chứng cứ chứng minh kim quang tháp tăng chúng vô tội, cũng tốt để tế tái quốc quốc vương tạm hoãn hành hình. Đương nhiên, cướp pháp trường loại này vui tay vui mắt sự tình, Đường Tam Tạng cũng không phải là không có suy nghĩ qua. Chỉ bất quá Đường Tam Tạng làm một cái giảng đạo lý thánh tăng, vẫn là vô cùng tự giác dự định tuân thủ nhân tộc quốc độ luật pháp chế độ. Cũng không có ỷ vào chính mình thể phách đi nhận chức nết tốt sự tình. Mà một bên khác, mấy ngày đi qua, Nam Thiên Môn mặt ngoài đã khôi phục như lúc ban đầu. Rốt cuộc tìm không được chút điểm lúc trước Ý Nan Bình lưu lại ấn ký. Chính là cái kia Nam Thiên Môn đại trận cũng triệt để chữa trị hoàn thành. Giờ phút này, phòng thủ Nam Thiên Môn cũng không phải là Tứ Đại Thiên Vương. Bây giờ Tứ Đại Thiên Vương vừa lúc ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong hướng Ngọc Đế bẩm báo. Lâm thời trấn thủ Nam Thiên Môn thì mà chính là Tứ Đại Thiên Vương hai vị phó tướng. Nam Thiên Môn phong ba mới đi qua không có mấy ngày, hai vị lòng vẫn còn sợ hãi, phó tướng chính cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía tình huống. Bỗng nhiên, hạ giới có một đoàn nhỏ bóng xám cực nhanh hướng về Nam Thiên Môn nhanh chóng mà đến. Chú ý, địch tập, hai tên phó tướng cơ hồ không chút do dự kéo còi báo động. Đồng thời xuất lĩnh lấy rất nhiều thiên binh dọn xong trận thế. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi chờ đợi lấy sắp đến trùng kích. Thế mà, ba, nương theo lấy một trận nho nhỏ rơi xuống đất âm thanh. Thần hồn nát thần tính phó tướng trong dự liệu đáng sợ công kích cũng chưa từng xuất hiện. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì đại yêu, yêu thánh loại hình, ngược lại là một đoàn nhìn qua đồ vật loạn thất bát tao. Đây là... rác rưởi, hai tên phó tướng cùng rất nhiều thiên binh đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Nghi hoặc vạn phần tự lẩm bẩm lên, mà đúng lúc này, Nam Thiên Môn phía sau, đại lượng tiên thần nương theo lấy kim quang mà tới. Trong đó Tứ Đại Thiên Vương càng là không kịp chờ đợi hô to lên, tình huống như thế nào? Địch nhân ở đâu? Theo Tứ Đại Thiên Vương tiếng nói vừa ra, hạ giới lại một đoàn bóng xám tiếp tục bay tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.